Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, ta là dị đoan. Băng ma thử tính tiến công, cuối cùng bị Gandalf cao giai pháp thuật cấp đánh lui, cũng làm Đúc thấy được trên thế giới này ma pháp khủng bố lực lượng. Hơn nữa lúc này đây băng ma tổn thất thảm trọng, hơn nữa biết được phong bạo Castle có được đại ma đạo sư tồn tại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này mùa đông phong bạo Castle có thể an ổn vượt qua. Đồng thời phong bạo Castle phòng thủ thành công, cũng làm Đúc cá nhân uy vọng đạt tới một cái đỉnh núi. Tất cả mọi người đem lĩnh chủ coi là chính mình người bảo vệ. Ở đây lực lượng quân sự đều hướng Đúc biểu đạt cá nhân nguyện trung thành. Nói cách khác thẳng đến lúc này, Đúc mới xem như chân chính khống chế toàn bộ phong bạo Castle. Nơi này hoàn toàn trở thành hắn lãnh địa. Bất quá Gandalf tương trợ, cũng làm Đúc gặp một tia phiền toái. Bởi vì cái kia đại hỏa cầu thật sự là quá thấy được. Hơn nữa ma pháp dao động phi thường kịch liệt. Muốn giấu giếm được giáo đình giáo chủ Casman cơ hồ là không có khả năng. Một khi làm giáo đình chứng thực Gandalf vượt ngục cùng Đúc có quan hệ, khả năng hắn lập tức liền phải bị áp giải đến giáo hoàng nơi thánh thành quân sĩ Thản Đinh bảo tiếp thu thẩm phán, cho nên che lấp Gandalf thân phận sẽ là hàng đầu nhiệm vụ. Đúc tìm không thấy hợp lý do giải thích, nhưng là nơi này còn có một người có thể cho cái này hỏa cầu hợp lý hóa. Người này chính là Gina công chúa, bởi vì Frank đế quốc trừ bỏ giáo đình ở ngoài, cũng chỉ có hoàng gia đại ma đạo sư. Ở Đúc làm ra sẽ hảo hảo giải thích cái gì là khoa học hứa hẹn lúc sau, Gina công chúa đáp ứng thông báo Casman giáo chủ, nói đây là hoàng đế Henry VII lo lắng cho mình an nguy, đem hoàng gia đại ma đạo sư phái lại đây phòng thủ phong bạo Castle, cho nên mới sẽ có ma pháp xuất hiện. Vừa vặn hoàng gia cũng có một cái gọi là Dumbledore hỏa hệ đại ma đạo sư. Đối với Gina công chúa thông báo, Casman giáo chủ mặc dù có sở hoài nghi, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì hồ sơ chung Gandalf chỉ là một cái cao giai ma pháp sư. Phải biết rằng cao giai ma pháp sư cùng đại ma đạo sư chi gian khác biệt. Có thể dùng lạch trời tới hình dung. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được Gandalf sẽ là một vị như vậy tuổi trẻ đại ma đạo sư. Hơn nữa, vì vãn hồi làm Gandalf chạy trốn sai lầm, Casman trực tiếp đăng báo giáo đình, nói lần này đánh vỡ ma vật xâm lấn, là hắn thủ vững tường thành duyên cớ, căn bản liền không nói cái gì đại ma đạo sư sự tình. Đến nỗi trên thành lâu binh lính, bọn họ liền càng thêm không biết Gandalf thân phận, rốt cuộc Đúc cái này lĩnh chủ phía trước cũng không biết trọng tài sở giam giữ hắc ám pháp sư. Cho nên bọn họ đều cho rằng Gandalf chính là hoàng gia đại ma đạo sư. Có thể nói ở các loại lục đục với nhau, trời xui đất khiến dưới, cư nhiên thần kỳ đem Gandalf thân phận cấp tạm thời che lấp qua đi. Điểm này làm Đúc đều cảm giác thế giới thật kỳ diệu. Đúc, người hiện tại tổng nên nói khoa học tà giáo rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Nhìn chiều chính mình truy vấn không ngừng Gina công chúa, Đúc thẳng cảm thấy một trận đau đầu. Khoa học chuyện này kỳ thật thực hảo giải thích, nhưng là muốn cho người tiếp thu liền không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc Gina tiếp thu giáo dục cùng chính mình bất đồng. Cũng không phải Gandalf loại này giáo đình, dị đoan. Đúc cũng không biết nên như thế nào hướng Gina kể ra. Kỳ thật chính mình căn bản cũng không tin cái gì chủ đuổi kịp đế, mà là tín ngưỡng khoa học. Xin lỗi công chúa, là khoa học thần giáo, không phải tà giáo, quản hắn cái gì thần giáo. Tà giáo, mau nói khoa học rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Gandalf hai người chi gian đã xảy ra cái gì? Gina trực tiếp chắn ở Đúc trước mặt. Lúc này đây không cho nàng lộng cái minh bạch, liền không tính toán phóng Đúc đi rồi. Theo như ngươi nói, ngươi cũng sẽ không minh bạch. Vì cái gì? Gina công chúa khó hiểu hỏi lại một câu. Bởi vì ngươi văn hóa không đủ. Đợi Đúc giải thích nửa ngày Gina công chúa, kết quả chờ tới rồi như vậy một câu, nàng nháy mắt liền áp chế không được trong nội tâm mặt tức giận. Trực tiếp đối với Đúc hung tợn nói, bao cỏ, Ngươi đây là tìm chết. Nhìn thấy Gina có trở mặt khả năng tính, Đúc hiểu không có thể ở kích thích đi xuống. Này tiểu nha đầu cảm xúc nhưng không ổn định. Hảo, theo như ngươi nói đi. Khoa học chính là thăm dò vạn vật biến hóa quy luật cùng tri thức hệ thống gọi chung. Bên người bất cứ thứ gì đều có thể cùng khoa học có quan hệ. Nhưng là khoa học bên trong rất nhiều lý luận cùng giáo hội kinh thánh có xung đột. Liền giống như Nicolaus Copernicus bọn họ nhật tâm thuyết, Galileo vũ trụ luận từ từ. Bất quá khoa học chung đem chứng minh nó mới là chân lý. Gan đáp chính là đối với khoa học cảm thấy tò mò. Càng đối với khoa học sở mang đến lực lượng có một loại cuồng nhiệt. Hắn muốn hiểu biết cùng thăm dò khoa học, thậm chí còn cùng ma pháp lực lượng tương đối. Cho nên ta mới có thể thông báo tuyển dụng hắn. Chính là đơn giản như vậy. Đúc một hơi ngắn gọn nói xong sự tình trải qua. Chính mình đối với khoa học dị đoan tư tưởng. Phỏng chừng cũng là không thể gạt được Gina. Dứt khoát liền nói rõ nói. Đồng dạng Đúc cũng tin tưởng Gina này tiểu nha đầu. Sẽ không hướng giáo đình cử báo chính mình. Đây là một loại mặc danh tín nhiệm. Quả nhiên sau khi nghe xong Đúc này đoạn lời nói sau. Gina mở to nàng tròn xoe đôi mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Đúc nói. Kia kỳ thật ngươi tín ngưỡng là khoa học. Khoa học làm như một loại tín ngưỡng sao? Cũng đúng đi. Cũng không có ai quy định nói tín ngưỡng nhất định phải là hư vô mờ ảo thần. Hiện đại khoa học xác thật chính là Đúc nhân sinh quan cùng thế giới quan. Có thể như vậy lý giải. Đúc thản nhiên thừa nhận. Kia, vậy ngươi cũng là dị. Dị đoan. Gina nói này đoạn lời nói thời điểm đều trở nên lắp bắp. Đúc chuyển biến đối nàng mang đến đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Mà giáo đình tư duy cũng là ở nàng trong đầu ăn sâu bén rễ. Nghe nói như thế, Đúc trên mặt xuất hiện nghiền ngẫm tươi cười trả lời. Những lời này ta cùng Gan đáp nói qua. Hôm nay ta liền lại cùng ngươi nói một lần đi. Hoàn toàn tương phản, ta cho rằng chính mình nắm giữ chân lý. Giáo đình mới là dị đoan. Nghe tới Đúc nói ra những lời này thời điểm, Gina hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người đứng ở tại chỗ. Có điểm không thể tin được chính mình lỗ tai. Tuyên bố giáo đình vì dị đoan. Đây là kẻ điên mới có thể làm sự tình đi. Chẳng lẽ gần nhất Đúc cái này bao cỏ biểu hiện như vậy dị thường. Cùng thay đổi một người dường như. Quả nhiên là đầu óc ra vấn đề. Đúc vốn dĩ nhìn Gina trong ánh mắt mặt tràn ngập kinh ngạc. Kết quả mặt sau cư nhiên còn toát ra đồng tình. Này liền làm Đúc cảm thấy có điểm không thể hiểu được. Loại này ánh mắt là có ý tứ gì? Người không tính toán nói điểm cái gì sao? Đúc nhìn thấy Gina công chúa chỉ là nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào. Rốt cuộc nhịn không được hỏi lại một câu. Đúc. Người gần nhất có phải hay không cảm thấy chính mình tư duy có điểm không bình thường? Nếu đúng vậy lời nói, hoàng gia có tốt nhất cung đình ngự y. Xem ở ngươi thủ vững phong bạo cát sồ phân thượng, ta có thể giúp ngươi cái này vội. Ngươi lời này có ý tứ gì? Cái này đến phiên Đúc cảm thấy một tia khác thường. Ta ý tứ là ngươi đừng từ bỏ trị liệu. Giáo đình cũng không phải là dễ chọc. Gina công chúa dùng kiên định ánh mắt nhìn Đúc. Trong giọng nói tràn ngập hiếm thấy quan tâm. Ta dựa, thật đúng là một cái bình hoa a. Đầu óc đâu? Đúc trong nội tâm mặt có một loại hỏng mất cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.